gọi là dịch thần. Trong một lúc, có quá nhiều thứ tình cảm phức tạp xông lên đầu, vừa đau vừa khổ. Trông thấy đứa con ruột thịt của mình gọi người khác là mẹ, như một nhát dao đâm thẳng vào tim, vô cùng thống khổ. Nếu như biết điều khoản trong hợp đồng, cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Sinh ra đứa con trai này, đời này chỉ có thể là người dưng nước lã. Khắc nghiệt dày vò, nhưng cô phải làm như vậy. Sự nghiệp nhà họ Mộ lớn như vậy, cô làm sao có thể chống lại được. Đứa bé này, cô không có tư cách làm mẹ. Vân Thi Thi hít sâu một hơi khí lạnh, đem mạch suy nghĩ quên đi, vội vàng chạy tới bữa tiệc. Ghế salon màu đen bằng da thật, dưới chân là chảm thảm quý giá đắt tiền. Bên cạnh, trong tủ rượu nhỏ trưng bày rượu ngoại đắt tiền cùng rượu vát cơ, dưới ánh sáng đèn lộng lẫy. Vân Thiên Hữu dáng vẻ tùy ý ngồi trên ghế salon, trong tay là một ly thủy tinh cao cổ đắt giá, trong ly coca thoát ra bọt khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Hữu Hữu nghi ngờ bên cạnh là một người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh, không phải ai khác, chính là người đại diện hội đồng quản trị của công ty nhạc trí, Lý Hàn Lâm. Lý Hàn Lâm ngũ quan xinh đẹp, anh tuấn hào hoa phóng khoáng, chẳng qua là hôm nay sắc mặt anh ta có chút khó coi, đặc biệt là bên người anh ta còn có đứa nhỏ 6-7 tuổi, ánh mắt càng kỳ lạ hơn. Anh ta thật không nghĩ tới, cổ đông thần bí nhất hội đồng quản trị nhạc trí, thật sự là đứa trẻ 6-7 tuổi. Lúc đầu, anh ta cũng không tin, làm sao có thể, giống như lúc anh ta 6-7 tuổi, vẫn còn là cái tuổi chơi đùa với bùn đất. Kết quả bây giờ đứa trẻ này thế nào? Gen biến dị sao? Nhỏ như vậy, còn là một đứa bé nhìn một cái liền biết chưa dứt sữa, giá trị con người đã mấy trăm triệu. Công ty nhạc trí trước đây là công ty đồ chơi châu Âu đã phá sản, cuối cùng bị Cự Phong thu mua, thời gian ngắn ngủi, nhanh chóng vùng dậy, hôm nay đã trở thành công xưởng đồ chơi mơ ước của thế giới. Công ty đồ chơi nhạc trí một khi đưa ra thị trường, liền thịnh hành toàn cầu. Toàn bộ trẻ con cũng cảm thấy kiêu ngạo khi có được một món đồ chơi chính hãng của công ty nhạc trí. Mà không ai nghĩ đến, đồ chơi mà những đứa trẻ kia yêu thích không buông tay, cuối cùng được sản xuất từ một đứa nhỏ không lớn hơn 6 tuổi thiết kế bản vẽ. Đồng thời ai có thể nghĩ đến, cổ đông lớn nhất hội đồng quản trị của công ty nhạc trí, lại là đứa nhỏ còn chưa học xong nhà trẻ. Chửi thề một tiếng, không thể tin được, ai tin, sự thật chính là như vậy. Chẳng quá, cổ đông lúc nào cũng thần bí không thể điều tra được, chưa người nào gặp qua diện mạo thật sự. Anh ta chỉ biết, công ty nhạc trí đang bị tập đoàn của người đó thu mua, cổ đông thu mua tập đoàn có trên hơn 10.000 nhân viên, nắm trong tay hơn 60% số cổ phần. Công ty nhạc trí còn khai thác hệ thống thiết kế cấp cao nhất, cho đến 2 giờ trước. Anh ta mới được vị cổ đông thần bí kia gọi đến, vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng chỉ nhìn thấy một người còn không cao đến eo của anh ta. Một đứa nhỏ, Vân Thiên Hữu nhìn anh ta bình thản nói ra thân phận, Lý Hàn Lâm mất hết bình tĩnh kêu lên tại chỗ, vẻ mặt không thể tin được. Cho đến lúc thanh âm trẻ con thay đổi đầy lạnh lùng, lúc này mới chứng thực được thân phận thật. Nếu như thân phận của cậu công bố cho mọi người, thành viên hội đồng quản trị cũng điên hết cả lên. Lý Hàn Lâm hôm nay vẫn có chút nhốn nha nhốn nháo. Hữu Hữu cầm ống hút, hút coca đem kính đen hạ xuống, đột nhiên thoáng thấy một bóng người quen thuộc. Cực kỳ quen thuộc, còn hơn cả quen thuộc, không bằng nói là giống nhau như đúc. Ánh mắt cậu nhìn thấy là một đứa bé trai xấp xỉ tuổi, được một người phụ nữ dắt tay đi tới chỗ chiếc xe Lincoln, bị người phụ nữ đó ôm lên xe. Đứa bé trai mặc âu phục nhỏ, bóng lưng lạnh lùng, mơ hồ trông thấy ngũ quan tinh xảo, cùng cậu giống nhau vô cùng, chẳng qua là dung mạo hoàn toàn lạnh lùng. Vân Thiên Hữu có chút hoảng sợ, trợn to đôi mắt, ấn đường điểm giữa hai đầu lông mày, nhăn lại. Cái thằng nhóc này, vì sao cùng cậu dáng dấp giống nhau như đúc? Vân Thiên Hữu lập tức nói, đuổi theo chiếc Lincoln phía trước. Tổng giám đốc Vân. Lý Hàn Lâm liền vội vàng sửa lời, cung kính nói, xảy ra chuyện gì? Đuổi theo, Vân Thiên Hữu ra lệnh, không cho phép nói gì. Vâng, xe Bentley nhanh chóng chuyển động, đạp chân ga đuổi theo xe Lincoln, một đường theo sát, cách nhau cũng không xa. Vân Thiên Hữu ngồi ở phía sau, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi hỏi, mấy ngày trước tôi để cho chú đi thăm dò người kia, Vân Thiên. Có, tài liệu đều ở đây. Lý Hàn Lâm cung kính cẩn trọng, đưa tài liệu. Vân Thiên Hữu thuận tay cầm lấy, một chồng tài liệu thật dày, mặt không thay đổi lật xem. Càng nhìn, ánh mắt càng chăm chú. Xe Lincoln lái vào khu biệt thự giàu có của Bắc Kinh. Khu nhà tốt nhất. Nơi này nằm ở thủ đô Bắc Kinh, giá đất khu khuôn viên biệt thự cao nhất. Người ở chỗ này, thân phận tôn quý, giá trị con người hơn 100 triệu. Nghe đồn, biệt thự ở đây đều trên 500 ngàn một bình, 36 thước vuông bề mặt là một bình. Xe Lincoln không trở ngại, đi vào, mà xe Bentley bị ngăn lại ở cửa. Vân Nam Thi canh phòng nghiêm ngặt, người bình thường không thể ra vào. An ninh đem xe ngăn lại. Lý Hàn Lâm hạ cửa kính xe, đang muốn nói chuyện, nhưng mà nhân viên bảo vệ trông thấy Vân Thiên Hữu, vẻ mặt lập tức trở nên kính cẩn. Hóa ra là cậu chủ nhỏ nhà họ Mộ trở lại. Bảng số xe xa lạ, nhưng nhân viên bảo vệ đem Vân Hữu Thiên nhận nhầm thành cậu chủ nhỏ nhà họ Mộ, đương nhiên, không dám thờ ơ. Ai dám ngăn cản xe của cậu chủ nhỏ nhà họ Mộ? Vân Thiên Hữu nghe vậy, trong lòng phút chốc xẹt qua quá nhiều ngờ vực. Trên mặt gặp nguy không sợ hãi nói, chú khỏe. Nhân viên bảo vệ có chút thụ sủng nhược kinh, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Liền nói, cậu chủ khỏe, cậu chủ nhỏ mời vào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 79, hình tượng mơ ước. Nhân viên bảo vệ có chút thụ sủng nhược kinh, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Liền nói, cậu chủ khỏe. Cậu chủ nhỏ mời vào. Trong ấn tượng của anh ta, cậu chủ nhỏ nhà họ Mộ một mực lạnh lùng kiêu ngạo. Hơn nữa đối với anh ta một bảo vệ bình thường hỏi thăm sức khỏe, hôm nay thật sự làm cho anh ta có chút sợ hãi. Bảo vệ cho đi. Xe Bentley chậm rãi lái vào cửa. Mãi đến lúc xe Lincoln dừng lại trong một khu biệt thự cổ kính sang trọng, Lý Hàn Lâm căn dặn tài xế đem xe dừng bên lề. Tổng giám đốc Vân, đây là tình huống gì? Lý Hàn Lâm cẩn thận hỏi. Vân Thiên Hữu xuýt một tiếng, tỏ ý bảo anh ta không nên mở miệng, đem cửa kính xe hạ xuống, nhòi người về phía cửa sổ nhìn lại. Thằng bé kia từ trên xe bước xuống, người giúp việc ở cửa liền nghênh tiếp nhanh chóng. Vân Thiên Hữu ấn đường hơi nhăn, trong nháy mắt có quá nhiều nghi ngờ không giải thích được. Mộ Uyển Nhu cũng xuống xe, ngẩng đầu liền trông thấy Mộ Nhã Chiết đứng ở cửa. Dáng người cao gầy, thế nhưng một thân âu phục cởi ra, anh tựa như không phải tinh anh hô mưa gọi gió trên thương trường, áo sơ mi trắng, càng tôn lên dung mạo tinh xảo của anh. Hôm nay, đêm tối lạnh lẽo, biệt thự sân nhà tất cả đều thắp sáng đèn lên, không khí ôn hòa. Mộ Nhã Chiết hơi ngồi xổm người xuống, hướng về phía Mộ Dịch Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, anh cực kỳ ít lộ ra nụ cười. Ngày thường nói năng thận trọng, cho người ta cảm giác rất lạnh nhạt. Nhưng mà chỉ có ở trước mặt Tiểu Dịch Thần, anh mới bày ra thái độ dịu dàng hiếm có này. Mắt phượng xinh đẹp thâm thúy mê người hấp dẫn, môi mỏng hấp dẫn phát họa ra độ cong, tràn đầy cưng chiều, thật là làm cho không người nào có thể chống lại được. Một người cha ấm áp, giống như một điểm tựa vững chắc, làm cho lòng người an tâm vô cùng. Ngày hôm trước anh bay đi Bắc Mỹ, tham gia một cuộc hội nghị, vừa mới trở về, liền vội vội vàng vàng trở về nhà. Tiểu Dịch Thần trong lòng vốn tức giận với anh, ngày đó buổi tối chờ anh, thế nhưng anh lại hoàn toàn không có trở lại, cha của cậu không giữ lời hứa. Cùng cậu ăn cơm tối, làm bài tập, ở nhà không nói công việc, đây là ước định, anh hoàn toàn không có tuân thủ. Nhưng ở trong ánh mắt cưng chiều của Mộ Nhã Chiết, khó chịu trong lòng Tiểu Dịch Thần cuối cùng tiêu tán không thấy đâu. Nhóc con vọt tớt trong ngực người đàn ông, tay nhỏ bé ôm cổ Mộ Nhã Chiết, nói lầm bầm, cha. Vân Thiên Hữu ngồi ở trong xe, ánh mắt có chút si ngốc nhìn, đáy mắt lại có chút ướt át không dễ phát hiện. Nhưng mà khi cậu trông thấy Mộ Nhã Chiết từ phía sau cầm một chiếc hộp quà chứa đồ chơi lắp ráp tuyệt đẹp, Tiểu Dịch Thần kinh ngạc vui mừng mở ra. Cuối cùng y như mong đợi của cậu là xe điều khiển từ xa. Đó là món đồ chơi của công ty nhạc trí mới ra quý này.

Mặc dù vậy nhưng cô vẫn thể hiện ra sự chuyên nghiệp xuất sắc. Trong lòng lại nguyền rủa lão già háo sắc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Tôi thật sự không thể uống, dị ứng với cồn, một ly đã say. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, tiệc rượu 3. Tôi thật sự không thể uống, dị ứng với cồn, một ly đã say. Uống một chút thôi. Rõ ràng Nghiêm Lương Hùng rất bất mãn việc cô từ chối. Không thể uống rượu. Vậy thì đúng rồi. Người phụ nữ này uống say sẽ dễ sắp xếp hơn nhiều. Hàn Tĩnh Y vừa bị đẩy sang một bên tức giận đến đỏ mặt. Là ai đã tìm trợ lý cho cô ta? Rõ ràng là hồ ly tinh chuyển thế, chuyên môn câu đàn ông. Vân Thi Thi bị chuyện ép rượu làm cho khiếp sợ. Không phải cô chưa từng xã giao, nhưng đều là lấy trà thay rượu, cũng chưa từng có người miễn cưỡng cô. Bây giờ gặp phải nên có chút lờ mờ. Hàn Tĩnh Y thấy bây giờ Nghiêm Lương Hùng đang đặt hết tâm tư lên người Vân Thi Thi, trong lòng vô cùng căm hận. Trợ lý mới tới, tại sao lớn lên lại xinh đẹp như vậy? Nhìn đi, từ lúc vừa vào cửa đến hiện tại không quá mấy phút, cô ta đang muốn câu hết hồn phách của đàn ông trong phòng khách sao? Kiếp trước nhất định là hồ ly tinh. Cô ta âm thầm chửi mắng độc ác trong lòng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười miễn cưỡng. Nghiêm tổng, ngài hà tất chấp nhặt cùng một trợ lý nho nhỏ. Không uống rượu thì sẽ không uống rượu, ngay cả mặt mũi cũng không chịu cho Nghiêm tổng. Rõ ràng là đang xem thường ngài mà. Xin ngài bớt giận, tôi lập tức sa thải cô ta. Vốn dĩ cô ta tưởng rằng, ở bên cạnh châm dầu vào lửa chắc chắn Nghiêm Lương Hùng sẽ vì chuyện Vân Thi Thi không biết suy xét mà giận tím mặt. Nhưng mà sau một khắc, phản ứng của Nghiêm Lương Hùng lại làm cho cô ta ngẩn người. Hà, sa thải cô ấy làm gì? Trợ lý nhỏ này chơi đùa rất vui. Không quen việc đời, tiếp xúc nhiều sẽ quen thuộc thôi. Nói xong, bỗng nhiên ông ta nghĩ đến cái gì đó, chỉ ra một con đường. Tĩnh Y, không phải cô muốn đóng bộ phim Quả Chám này à? Nếu như cô có thể khiến trợ lý nhỏ này uống vài ly với tôi, nhân vật chính, tôi sẽ giải quyết dứt khoát. Hàn Tĩnh Y nghe xong, suýt nữa một phun ra một ngụm máu. Quả thực cô ta muốn hộc máu. Bộ phim này có thể nói là ánh sao rạng rỡ. Có biết bao nhiêu nữ minh tinh đứng xếp hàng muốn tham gia tuyển chọn, cũng không có ai giành được. Khuyên can mãi, cô ta có vận may nên mới gặp được một ông chủ lớn có tiền, vừa vặn lại là người đầu tư bộ phim, khiến cô ta mừng rỡ như điên. Vì vai nữ chính, cô ta muốn dây dưa đến cùng, nhõng nhẽo đòi hỏi không thể thực hiện được. Nói một câu nhẹ nhàng, để Vân Thi Thi uống vài ly cùng ông ta, có thể giải quyết dứt khoát. Kẻ ngu đến đâu cũng hiểu rõ trong lòng, Nghiêm Lương Hùng nổi lên ý nghĩ gì với Vân Thi Thi. Quả thật, Hàn Tĩnh Y tức giận đến mức không nói được gì. Nụ cười trên mặt cô ta sắp vặn vẹo, uổng phí cô ta vắt óc suy tính được ông ta chọn. Hao tổn tâm cơ bò lên giường của ông ta, đến cuối cùng còn không chống lại mấy ly rượu với một kẻ không có tiếng tăm như Vân Thi Thi. Đây rõ ràng là đang uy hiếp cô ta. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Tĩnh Y nghĩ tới một chuyện, nếu như chỉ là mấy ly rượu có thể đổi lấy vai nữ chính, ngược lại cũng không uổng thời gian. Nếu Nghiêm Lương Hùng muốn đạp cô ta, vậy thì như thế nào? Cô ta còn không tình nguyện hầu hạ ông ta. Giới giải trí lớn như vậy, ông chủ giàu nứt đố đổ vách nhiều biết bao nhiêu. Cô ta tìm kim chủ khác là được rồi. Có vai diễn này, thì có thể tiếp xúc với quý tộc ở tầng cao hơn. Trợ lý cầu uống mấy ly rượu thay cho nữ ngôi sao là chuyện cầu còn không được. Chuyện này ngược lại là viên mãn. Ý tưởng ngọt ngào nảy sinh. Hàn Tĩnh Y cũng khuyên nhủ, tôi nói cô vừa mới tới nên theo Nghiêm tổng uống vài ly rượu đi. Coi như cho Nghiêm tổng chút mặt mũi, Nghiêm tổng vui vẻ sẽ không bạc đãi cô. Nói xong, Hàn Tĩnh Y còn đe dọa cô, không uống, lập tức đuổi việc cô. Một ly rượu, được không? Tôi chỉ có thể uống một ly. Vân Thi Thi cẩn thận nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, Thiên Vương Cố Tinh Trạch, một ly rượu, có được không? Tôi chỉ có thể uống một ly. Vân Thi Thi cẩn thận nói. Nghiêm Lương Hùng yêu thích chính là biểu hiện miễn cưỡng non nớt của cô, thoải mái cười to nói, được, một ly thì một ly, phải một hơi uống cạn, không được uống từng ngụm. Vân Thi Thi khẽ cắn răng, quyết tâm, bưng ly rượu tây được đổ đầy trước mặt lên uống một hơi cạn sạch. Chỉ một ly, đã đỏ từ mặt tới mang tai, hai má ửng đỏ. Ô, loại rượu tây này, vô cùng cay, ánh mắt của cô cũng đỏ, cơ thể lập tức tỏa nhiệt. Nhìn hai má cô ửng hồng, con mắt Nghiêm Lương Hùng sắp rớt ra ngoài. Tầm mắt nóng bỏng chưa từng rời khỏi người cô, nhìn chòng chọc làm cho cả người cô có cảm giác như bị kim đâm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cốc cốc, tao nhã gõ cửa, cửa phòng khách chậm rãi bị người ta đẩy ra. Một luồng cảm giác ướt lạnh từ cửa xông vào. Vân Thi Thi đã ngà ngà say, đầu óc có chút mê man, sắt sắt, nhìn thoáng qua người đi vào. Theo âm thanh vọng lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn đi vào trong phòng. Cô ngơ ngác, đập vào mắt là một đôi giày da thủ công cao cấp đen kịt, tiếng va chạm trên mặt đất rất mạnh mẽ. Người đàn ông đi lại tao nhã ung dung, quần tây thẳng tắp, phối hợp với một chiếc áo sơ mi đỏ sậm xa hoa, nước da trắng nõn, lộ ra vẻ đẹp mê hoặc, khí chất ôn tồn lễ độ. Lại tiếp tục quan sát những thứ nhỏ nhặt, người đàn ông để mở cổ áo, hai đoạn xương quai xanh như ngọc thạch, cần cổ đẹp đẽ tinh tế, đeo một sợi dây chuyền bạch kim. Phối hợp một bộ quần áo đơn giản, lại làm người ta kinh diễm. Quan trọng là, không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể dùng màu đỏ làm nền cho nét đẹp yêu dã như vậy. Vân Thi Thi có chút ngà ngà say, cổ có chút cứng ngắc, trong lúc nhất thời không có cách nào ngước mặt lên nhìn hình dáng người đàn ông. Cho đến khi anh ta đến gần, cô mới nhìn thấy mặt của anh ta, giơ tay nhấc chân cao quý, ngạo mạn, trong mắt có một ít u buồn, đây là người đàn ông đầu tiên cho cô cảm giác như vậy. Gương mặt trắng nõn, sáng sủa, ngũ quan tinh xảo thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, còn tinh tế hơn cả tác phẩm điêu khắc. Mày kiếm thanh nhã, đôi mắt hẹp dài, vành môi khiêu gợi, vẻ đẹp này khó có thể dùng bất kỳ từ ngữ trau chuốt nào để miêu tả. Ngay cả thế gian vạn vật ở trước mặt anh ta, hết thảy đều nhỏ bé như hạt bụi. Anh ta còn rất trẻ, rõ ràng chỉ khoảng chừng 25 tuổi, nhưng mà lại cho người ta cảm giác cực kỳ thành thục và vững vàng. Sự thành thục cũng không phải là biểu tượng, mà là khí phách lộ ra từ trong xương, không tương xứng với tuổi của anh ta. Sâu sắc một chút, lại cảm thấy mặt mày của anh ta mơ hồ ngưng tụ cảm giác lạnh lùng và tang thương trên dung mạo tuổi trẻ, phức tạp, thâm trầm, khiến người ta khó có thể cân nhắc. Gương mặt tinh xảo, khiến cho ánh mắt Vân Thi Thi lập tức hoảng sợ. Người đàn ông lạnh lùng như thần trước mắt, sao cô lại không quen? Trong giới giải trí hiện nay, nói về lai lịch và giá trị bản thân, Cố Tinh Trạch tuyệt đối là người tài năng xuất chúng trong đó, mở đầu một thời kỳ chỉ thuộc về Cố Tinh Trạch. Nói đến người đàn ông này, bối cảnh huy hoàng vạn người chú ý. Từ lâu, lúc anh ta 15 tuổi đã đi du học. Bởi vì tướng mạo anh Tuấn bị Tinh Tham khai thác, mời ký kết công ty nghệ thuật, tiếp đó thì phát hành đĩa nhạc. Đĩa nhạc thứ nhất đã có lượng tiêu thụ vượt quá ngàn vạn. Vai chính của bộ phim điện ảnh thứ nhất là của Hollywood. Một đêm thành danh, cũng ở điện ảnh Aslan một lần hành động ôm đồm được hạng mục giải thưởng lớn. Sau đó, độ hot toàn cầu trực tiếp tăng vọt. Giới giải trí chưa bao giờ thiếu kiểu nam nghệ sĩ đẹp trai, nhưng mà ở trong một nơi dơ bẩn phức tạp như vậy, nếu như không hiểu được chút thủ đoạn, đi tranh đi cướp, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, lần đầu gặp gỡ Tinh Trạch. Giới giải trí chưa bao giờ thiếu kiểu nam nghệ sĩ đẹp trai, nhưng mà ở trong một nơi dơ bẩn phức tạp như vậy, nếu như không hiểu được chút thủ đoạn, đi tranh đi cướp, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Chẳng qua Cố Tinh Trạch là một kỳ tích, không đơn thuần bởi vì anh ta có một gương mặt đẹp trai làm cho người ta mơ ước, được trời ưu ái cho thiên phú diễn xuất và giọng nói rất có tư tính. Từ lúc Cố Tinh Trạch vừa vào nghề liền một lần nổi tiếng, từ đẹp trai thanh tú, diễn xuất hay giọng hát đều hiện ra sự non nớt của thiếu niên thần tượng, cho tới hôm nay các show truyền hình ca hát đều có sự góp mặt của siêu sao thiên vương,